Hoa Sơn Tiên Môn, chương 305, Vạn Thế Kiếm Sư, góc truyện audio.com, thoáng một cái liền hiểu ngay năm chủng loại hỏa hệ kiếm ý. Lục Nguyên thật không ngờ, sau khi thông qua đạo kiếm khí thứ 1001 rõ ràng nhận được ngũ đạo hỏa hệ kiếm ý. Đây thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, kỳ thật Vạn Kiếm Luân Hồi chính là Vạn Thế Kiếm Sư lưu lại cho truyền nhân của Kiếm Tông. Truyền nhân Kiếm Tông năm đó ở trong này lưu lại rất nhiều kỳ vật. Quý nhất chính là năm đạo kiếm ý này. Vạn nhất luân hồi 1001 kiếm của Kiếm Tông thật khó khăn mới thông qua. Yến Thương Thiên và Chu Thanh Huyền năm đó đều không qua được. Lục Nguyên bởi vì có Thủy Hoàng kiếm đạo nên mới có thể đột phá. Vạn Thế Kiếm Sư năm đó quả thật được xưng là tuyệt thế. Trong truyền thuyết, Vạn Thế Kiếm Sư được nhân gian xưng tụng là người đã huấn luyện cho 3.000 người, so với Yến Thương Thiên còn cao hơn nhiều. Lục Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, chính mình kỳ thật muốn tại kim hệ kiếm ý đột phát Kim Hoàng kiếm đạo. Nào ngờ đây, hiện tại kim hệ kiếm ý mới được 4 loại mà hỏa hệ kiếm ý chính mình đã ngộ ra 7 loại. Hỏa chi kiếm ý, mạc chi kiếm ý, dung nham kiếm ý, đại nhất kiếm ý, chiêu dương kiếm ý, xỉ chi kiếm ý, hỉ chi kiếm ý. Nhưng muốn mượn 7 loại hỏa chi kiếm ý này để thông hiểu hỏa hoàng kiếm đạo là rất khó khăn. Ít nhất Lục Nguyên hiện tại một chút cảm giác cũng không có. Mà thôi cũng không bắt buộc, lần này, theo Chu sư thúc tổ luyện kiếm, cái lợi có 3 cái. Thứ nhất căn cơ kiếm đạo đã ổn hơn, thứ hai là pháp lực tăng lên trường sinh cửu trọng, cuối cùng là lĩnh ngộ 5 loại hỏa hệ kiếm ý, không phải, không thể gọi là lĩnh ngộ mà nên gọi là chư xê tiếp nhận được 5 đạo hỏa hệ kiếm ý. Hiện tại, pháp lực của mình tăng lên trường sinh cửu trọng được xem là chỗ lợi lớn nhất. Nhưng trong tương lai, căn cơ ổn định về kiếm đạo mới chính là cái lợi vô cùng. Tốt rồi, có thể xuất quan, Lục Nguyên chậm rãi bước ra khỏi cánh cửa sắt dày 10 trượng rời khỏi Vạn Kiếm Luân Hồi. Chu Thanh Huyền nhìn về phía Lục Nguyên, kiếm khí 1001, vâng, đúng, Lục Nguyên gật đầu, sau khi qua cửa thì được cái gì? Chu Thanh Huyền nhẹ nhàng hỏi, 5 đạo hỏa hệ kiếm ý, Lục Nguyên hồi đáp, tứ vệ đều chấn động, 5 đạo hỏa hệ kiếm ý, nhân vật như Chu Thanh Huyền tất nhiên là không thèm để ý, nhưng tứ vệ lại lắp bắp kinh hãi. Xem ra tu hành của người có thể tạm ngừng tại đây. Chu Thanh Huyền nói, mau ra ngoài đi, hiện tại cuộc chiến giữa thuộc hạ Đông Phương Yêu và Hoa Sơn đã đến hồi kịch liệt. Ngươi hãy nên đi thử một lần, nếu như về sau hữu duyên ta sẽ dạy ngươi những cái khác ngoài luân hồi. Lục Nguyên lập tức chắp tay tạ ơn, Chu sư thúc tổ huấn luyện mình, khiến cho mình được lợi rất nhiều tất nhiên là phải cảm ơn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, Chu Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, sau một khắc liền biến mất không còn thấy bóng dáng. Tứ vệ tất nhiên là cũng biến mất theo. Lục Nguyên từ trong Tư Quá Phong trở về núi Hoa Sơn. Sau khi đến nơi, hắn biết rõ Hoa Sơn vẫn bị yêu ma tấn công, mà thời gian cũng chỉ mới hơn một tháng. Không có khả năng, chính mình ở trong Tư Quá Phong đã hơn nửa năm, như thế nào chỉ mới hơn một tháng. Lục Nguyên không khỏi ngạc nhiên, nhưng rất nhiều trưởng lão, đệ tử của Hoa Sơn tuyệt không có khả năng lừa gạt mình. Như vậy cũng chỉ có một khả năng, chính là trong tay Chu sư thúc tổ có pháp bảo có thể kéo. Góc truyện audio.com Dài thời gian, nếu quả thật như thế thì có thể nói thế gian to lớn quả nhiên không thiếu những cái lạ. Được rồi, không quan tâm đến chuyện này nữa, nên tập trung vào cuộc chiến hiện tại. Lục Nguyên nghe ngóng một chút, phát hiện bên ngoài cuộc chiến hình như đang có chuyện quan trọng. Đang trong lúc suy nghĩ, Diệp Dương Dung đã tới tận cửa. Nghe nói ngươi vừa mới xuất quan, thật sự là vừa vặn. Như thế nào rồi? Lục Nguyên hỏi, Diệp Dương Dung nói, gần đây có khai quật được một bản bí tịch. Nếu ở vùng phụ cận Hoa Sơn thì thôi, nhưng quyển bí tịch này lại thuộc Hoa Sơn chúng ta. Một môn kiếm pháp tương đối cao minh, tấn lôi kiếm pháp, môn tấn lôi kiếm pháp này cùng với hy di kiếm pháp dương danh thiên hạ. Vốn vì tiền bối đó được mai táng xung quanh Hoa Sơn, mà tấn lôi kiếm pháp bởi vì đủ loại đại nạn mà mất đi một phần. Môn kiếm pháp này có thể tìm về thì đối với Hoa Sơn chúng ta coi như trợ giúp rất lớn. Nếu như rơi vào tay yêu ma thì tuyệt đối không thể. Lục Nguyên lại tiếp tục lắng nghe, Diệp Dương Dung nói tiếp, cho nên trận chiến hư không đều do nhân vật dưới đại đạo cảnh ra tay. Nếu như bên nào thắng thì sẽ được tấn lôi kiếm pháp. Người đã trở về rồi thì cũng là một hiệp lực thật lớn. Cách chương.